Chàng rể chiến thần, chương 3702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3702 cô Liễu. Thấy Liễu Như Yên dám nói chuyện với linh hồn võ thần, đám người hạ quân và hộ vệ nhà họ Liễu đều giật mình hô lên, vội vàng ngăn cản. Nhưng linh hồn võ thần đã nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bị lão nhìn, như đang ngồi trên bàn trông, nhưng cô ta vẫn cả gan nói. Thật ra mấy trăm năm trước, thế giới này đã không còn là nơi mà tiền bối võ thần từng sống nữa rồi. Mấy trăm năm trước, để nhanh đột phá thiên cảnh, đạt tới cảnh giới mới hơn, vì lợi ích cá nhân, mười mấy cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong đã triệu tập tất cả bậc thầy trận pháp hàng đầu, sau đó chia thế giới thành thế tục và giới cổ võ. Giới cổ võ là nơi của những cao thủ hàng đầu kia, họ gần như thu hút hết linh khí về giới cổ võ, vì thế, linh khí ở giới cổ võ nồng đậm hơn vô số lần. Còn thế tục thì biến thành nơi thiếu thốn linh khí, ở thế tục, có thể đột phá thiên cảnh đã là thiên tài của thiên tài rồi. Nhưng để tránh cho cao thủ thiên cảnh xuất hiện ở thế tục rồi phá hỏng kết giới, người của giới cổ võ đã lập nên thủ hộ minh, dùng danh nghĩa bảo vệ thế tục để giám sát thế tục. Một khi phát hiện có cao thủ thiên cảnh xuất hiện, họ sẽ đưa người đó đến giới cổ võ hoặc xóa sổ đối phương. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Thế nên võ tông chỉ được như ngày hôm nay, không phải do các thế hệ tông chủ bất tài, mà do ở thế tục với linh khí cạn kiệt này, họ cũng không còn cách nào nữa. Liễu Như Yên vừa dứt lời, khí thế càng khủng khiếp hơn bùng nổ từ linh hồn võ thần. Họ chán sống rồi, linh hồn võ thần tức giận quát lớn, võ thần thương lấp lánh ánh bạc bỗng xuất hiện trong tay lão. Lão bỗng ném mạnh, võ thần thương phát ra tiếng nổ chói tai. Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Kết giới đã biến mất gần hết giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục bỗng phát ra tiếng nổ lớn. Lúc này, kết giới giữa hai khu vực đã hoàn toàn biến mất. Trong cơn giận dữ, linh hồn võ thần đã xé nát kết giới. Cảnh tượng này khiến cả hạ giới giới cổ võ và thế tục khiếp sợ. Linh hồn võ thần lạnh lùng nói, tiếc rằng đây chỉ là dấu ấn của ta. Bằng không, chắc chắn ta sẽ phá hủy mọi kết giới. Rõ ràng lão đã cảm nhận được kết giới mạnh hơn trên hạ giới giới cổ võ. Nhưng khi để lại dấu ấn này ở võ tông, lão cũng không quá mạnh. Giờ lão chỉ phát huy được thực lực đến thế, chưa đủ để phá hủy kết giới giữa hạ giới và trung giới giới cổ võ. Đám người Liễu Như Yên đều sững sờ. Đây chính là uy lực từ đòn đánh giận dữ của võ thần trong truyền thuyết ư. Quan trọng là đây chỉ là dấu ấn do võ thần để lại khi chưa mạnh lắm. Nếu bản thân võ thần với trạng thái đỉnh cao tới đây thì sẽ mạnh đến mức nào? Cách chương.